nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 382, thần bí lão bản mới. Không nghĩ tới, chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời gian nửa năm, dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Katie, đừng thương tâm, sau đó nếu như có người dám bắt nạt ngươi, liền đến tìm ngươi Mia tỷ. Mia tỷ đại đao không phải là đùa giỡn. Nghe xong Katie tự thuật, Mia mới biết, nguyên lai Katie cha mẹ đã qua đời, mà nhà này quán trọ nhỏ cũng bị phía sau quầy cái kia tóc đen nhân loại thanh niên mua lại. Không có chuyện gì, sự tình đều qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Còn có, lão bản đối với ta rất tốt, mua này quán trọ nhỏ thời điểm cho ta rất nhiều kim tệ, còn lưu lại ta có thể tiếp tục công việc này. Katie xem Mia nói chuyện thời điểm, con mắt thỉnh thoảng liền hướng phía sau quầy Charlie nhìn lại. Nói rõ có ý cảnh cáo, vội vã mở miệng giải thích. Katie, vậy các ngươi cái này quán trọ là xảy ra chuyện gì? Làm sao trở nên lớn như vậy? Lúc này, một bên người dược sư kia nữ hài hiếu kỳ nhìn về phía Katie. Mọi người cũng đồng loạt đưa mắt đặt ở Katie trên người. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất tò mò. Katie thấp giọng giải thích, lão bản chúng ta là cái ma pháp sư, từ chỗ rất xa lại đây. Quán trọ này chính là sáng sớm hắn dùng ma pháp biến thành như vậy. Hắn nói là cái gì không gian ma pháp một loại vận dụng. Hí không gian ma pháp sư. Mia đám người nghe xong đồng thời hút vào ngụm khí lạnh. Là một cái thường thường chạy đường dài người mạo hiểm đoàn đội. Tuy rằng cấp bậc của bọn họ không cao, thế nhưng hiểu biết nhưng so với bình thường cái khác cùng đẳng cấp những người mạo hiểm cao hơn không ít, có thể triển khai không gian ma pháp sư. Vậy cũng là thỏa thỏa cao cấp ma pháp sư mới có thể làm đến sự tình. Mà cao cấp ma pháp sư ở toàn bộ vương quốc cảnh nội vậy, số lượng cũng không phải quá nhiều. Tùy tiện bất luận cái nào, cái kia đối với bọn hắn tới nói, đều là cao cao tại thượng, không thể chạm đến tồn tại. Liền ngay cả người mạo hiểm công hội bên trong, lợi hại nhất cấp S nhóm mạo hiểm đội, bên trong nắm giữ ma pháp sư, phần lớn cũng chính là cao cấp ma pháp sư thôi. Then chốt, bọn họ cũng chỉ là nghe nói cao cấp ma pháp sư có thể dùng không gian ma pháp chế tác nhẫn không gian chứa đựng vật phẩm. Không nghe nói có thể đem nhà bên trong không gian cũng đồng thời lớn lên nha. Các ngươi, tốt, ta là, nơi này, lão bản mới Charlie. Lúc này, Charlie cũng từ bên trong quầy đi ra, thử nghiệm dùng còn vô cùng không thuần thục đại lục thông dụng ngữ. Hướng về mấy người làm cái tự giới thiệu mình. Tôn kính Charlie lão bản, ngài tốt, biết Charlie là cao cấp ma pháp sư. Mia đám người không dám thất lễ, tiếng nói bên trong đều mang lên mấy phần cung kính. Đây là cái cường giả vi tôn thế giới, người có thực lực, tự nhiên sẽ thắng được tôn trọng của người khác. Charlie gật đầu cười, tiếp theo sau đó thử nghiệm một câu câu thông nói. Nếu các ngươi là Katie bằng hữu, như vậy, ngày hôm nay, hết thảy tiêu phí có thể cho các ngươi miễn đơn, miễn đơn. Mọi người con mắt nhất thời sáng ngời. Tuy biểu hôm nay là đoàn trưởng mời khách, thế nhưng đoàn trưởng cũng là có nhà tiểu phải nuôi người. Có thể miễn đơn đương nhiên càng tốt hơn. Lẫm lẫm liệt liệt Mia càng là cao hứng một nhảy mà lên. Muốn nhào tới Charlie trên người ngỏ ý cảm ơn. Mắt thấy ngực lớn kéo tới, Charlie dưới chân hơi động, thân thể bản năng lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh né qua. Tốc độ thật nhanh, nhìn Charlie tại chỗ lưu lại tàn ảnh, đoàn trưởng A Đồ cùng bên cạnh báo nhân đạo tặc không khỏi con mắt co rụt lại. Mới vừa Charlie né tránh thời điểm tốc độ, bọn họ con mắt dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Vậy thì biểu thị Charlie ma pháp sư này thân thể tuyệt đối muốn so với bọn họ này hai người chiến sĩ còn muốn vượt qua rất nhiều. Này Charlie, lẽ nào là ma võ song tu? Ai nha, chút nào chưa kịp phản ứng Mia trong nháy mắt vồ hụt. Sau đó nặng trình trịch ngã rầm trên mặt đất. Các ngươi tán gẫu, ta đi, dặn dò đầu bếp, cho các ngươi mang món ăn, đơn giản thí nghiệm một hồi chính mình đại lục thông dụng ngữ. Charlie liền xoay người đi nhà bếp dặn dò Dobby cùng Tinh Cổ mang món ăn đi. Charlie rời đi sau, Katie vội vàng tiến lên đem Mia nâng lên. Mia tỷ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Ngươi người ông chủ này tốc độ thật nhanh a, sẽ không vẫn là người chiến sĩ đi. Mia ngồi vào chỗ cũ, lập tức lại không có ý tốt quay về Katie nói. Có điều, nhìn kỹ, ngươi người ông chủ này dài còn rất xoái, chính là nói chuyện có chút nói láp. Mia tỷ, ngươi này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Katie nhìn Mia, cũng là có chút không nói gì. Lão bản không phải nói láp. Hắn chỉ là đối với chúng ta này ngôn ngữ còn không quá quen thuộc. Mia tỷ, các ngươi ở này ngồi một lúc, ta đến xem nhà bếp có hay không cần giúp đỡ địa phương. Katie giải thích một câu, chợt nhớ tới ngày hôm nay chỉ là nghĩ khai trương, thế nhưng trong phòng bếp thật giống cũng không có chọn mua cái gì nguyên liệu nấu ăn. Liền vội vàng đứng lên về phía sau bếp chạy tới. Một cái từ nơi khác đường xa mà đến cao cấp ma pháp sư. Ở khu dân nghèo mua lại một nhà quán trọ, sẽ không nói nơi này ngôn ngữ, tựa hồ vẫn là người chiến sĩ, cũng thật là cái thần bí gia hỏa. Đợi đến Katie rời đi, đoàn trưởng Ado trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Một bên khác, Katie cũng vội vã chạy vào chính mình đã lớn lên gấp mấy lần trong phòng bếp. Lão bản, không tốt, chúng ta thật giống quên chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này đang cùng Dobby câu thông Charlie, nghe được Katie thanh âm lo lắng, vội vã động viên nói, nguyên liệu nấu ăn, nha, cái kia ngươi không cần lo lắng, nguyên liệu nấu ăn ta đã sớm chọn mua tốt. Chọn mua tốt, ở nơi nào? Katie nhìn quanh một hồi nhà bếp, nhìn vắng vẻ gian nhà, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Charlie vung tay lên, sử dụng biến hình chú. Vắng vẻ nhà bếp nhất thời bị đủ loại rau dưa, hoa quả, loại thịt lấp kín, còn có thùng lớn các. Mỗi cái, loại rượu, ta chỉ là đem chúng nó đặt ở trong không gian giới chỉ. Được, được rồi. Katie nhìn đầy nhà bếp các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Sửng sốt vài giây, trong miệng phun ra hai chữ. Dobby cùng Tinh Cổ chúng nó nấu ăn rất nhanh, ngươi chờ ở bên ngoài bưng thức ăn liền tốt. Hướng về Dobby cùng Tinh Cổ ra hiệu một hồi, Charlie liền mang theo Katie đi tới nhà bếp ở ngoài. Sau 5 phút, Katie nhìn Dobby từ phòng bếp đưa ra đến một bàn lớn nướng vàng óng ánh thịt nướng. Rõ ràng mới vừa Charlie nói tới nấu ăn rất nhanh, là có ý gì, này cũng quá nhanh đi. Đừng nói nướng, chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn thời gian cũng không đủ đi. Tiếp nhận một bàn lớn thịt nướng, Katie một bên nội tâm nhổ nước bọt, một bên đem mang hướng về phía bên ngoài Mia đám người ngồi trên bàn. Mà tiếp đó, hầu như Katie mới vừa đi tới bếp sau, Dobby liền sẽ đưa ra một món ăn đến. Này liên tiếp không ngừng mang món ăn tốc độ. Không riêng là Katie nội tâm kinh sợ, liền ngay cả Mia mấy người cũng là dồn dập lấy làm kỳ. Nếu như không phải Katie, bọn họ còn tưởng rằng này đều là chuẩn bị kỹ càng trước. Then chốt, những thức ăn này một nửa trở lên bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng mỗi một đảo đều là như vậy ăn ngon, hoàn toàn không phải khu dân nghèo khách sạn đồ ăn sẽ có trình độ. Hơn nữa cung cấp rượu cũng không phải bọn họ thường thường uống loại kia tiện nghi bia đen. Là bọn họ chưa từng có uống qua rượu, mùi vị so với bia đen không biết tốt bao nhiêu. Kỳ thực, bọn họ không biết, Dobby những này gia tinh, đều là dùng ma pháp phối hợp nấu ăn. Ra món ăn tốc độ đương nhiên là nhất lưu nhanh,